xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 565, Trung tình và lêu lổng. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, con à, cha còn chưa hỏi con. Trà sứ bị Tiếu Nhiễm chọc cười, khép lại quyển kinh thánh cũng bắt đầu trêu chọc cô. Tiếu Nhiễm xấu hổ, le lưỡi. Anh trà sứ à, phiền anh hỏi lại lần nữa. Trà sứ được Tiếu Nhiễm đặt danh hiệu mới nên cực kỳ vui vẻ, hồi lâu mới thu lại nụ cười, cầm quyển kinh thánh hỏi lại lần nữa. Bây giờ Tiếu Nhiễm không cướp lời nữa. Nghe được câu nói tôi đồng ý, mang theo vẻ sung sướng của cô trái tim cố mạc nhói lên. Lúc mọi người đều cười nhạo Tiếu Nhiễm, anh nhìn ra vẻ đau lòng trong mắt cô, mà hết thảy đều vì anh. Vừa rồi, anh vì lẽ gì mà chần chờ? Là vì tình cảm với Tưởng Y Nhiên? Hay là vì áy náy với Tưởng gia? Lúc cha xứ bảo chú rể có thể hôn cô dâu, cố mạc nâng mặt Tiếu Nhiễm, đau lòng ngậm lấy cánh môi cô. Sorry, Tiếu Nhiễm cố gắng nén nước mắt, nở nụ cười sáng lạn. I love you, Cố Nhiên thấy một màn như vậy, kích động huýt sáo. Anh ấy đã nói, tình cảm của anh trai với Tiếu Nhiễm là tình yêu thật sự. Cũng không phải là con kết hôn, hưng phấn cái gì. Chu Cầm lạnh lùng nhìn con trai thứ. Trước kia, bà vẫn cảm thấy Tiếu Nhiễm thật đáng yêu, nhưng sau khi biết chân tướng vụ tai nạn xe cộ năm đó, rốt cuộc cũng không thể vui vẻ được nữa. Anh trai kết hôn so với việc con kết hôn con càng vui vẻ hơn. Cố Nhiên vỗ tay, vui vẻ cười nói. Đã lui về chỗ ngồi, Vương Giai Tuệ liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái. Theo lý thuyết, một ông chú đã lớn tuổi như thế cũng nên lấy vợ sinh con rồi, nhưng mà Cố Nhiên này chẳng những còn độc thân mà tính cách còn giống như một đứa trẻ. Anh con thì trung tình, còn con thì chỉ biết lêu lổng. Thật hy vọng anh em các con có thể san sẻ cho nhau một ít. Chu Cầm bất đắc dĩ nói, nếu nói trước kia Cố Mạc không kết hôn là vì không có cách nào quên được Tưởng Y Nhiên. Còn Cố Nhiên thì ngược lại, anh ấy không kết hôn là vì có quá nhiều phụ nữ, không biết chọn ai. Thôi nha, bây giờ con cảm thấy rất tốt, không bị hôn nhân trói buộc con mới có thể yên tâm công tác. Cố Nhiên thấy thái độ của mẹ già không khỏi căng thẳng, sợ hãi, e sợ mình sẽ trở thành mục tiêu của mẹ. Là yên tâm đi tán gái nha, Vương Giai Tuệ nhỏ giọng nói. Cô ấy cho rằng giọng nói mình rất bé, không ngờ có người nghe được, không nghĩ cánh tay bị người ta nhéo một chút. Vương Giai Tuệ bị đau ngẩng đầu lên, phát hiện người nhéo mình là Cố Nhiên. Nhóc con, em cũng hiểu tôi rõ quá nhỉ, Cố Nhiên không kiềm chế mà cười. Không dám, Vương Giai Tuệ lập tức lễ phép trả lời, tôi và cậu hai Cố là lần đầu gặp mặt, sao có thể hiểu rõ được. Mồm miệng sắc bén thật, Cố Nhiên nhếch mi lên, tôi không phải con chuột, anh nhìn nhầm rồi. Vương Giai Tuệ liếc mắt nhìn Cố Nhiên một cái, trịnh trọng nói. Cố Nhiên bị Vương Giai Tuệ chọc cười, Vương Giai Tuệ bất đắc dĩ quay đầu đi, tầm mắt tập trung lên hai nhân vật chính. Cô ấy cực kỳ hâm mộ Tiếu Nhiễm có một người chồng yêu thương mình như vậy. Thấy Cố Mạc bế Tiếu Nhiễm lên rời khỏi giáo đường, đặt cô vào chiếc xe hoa mui trần, rồi ngồi bên cạnh cô. Xe khởi động, mấy người đàn ông bắt bắn pháo giấy lên hai người. Cố Mạc sợ kim tuyến sẽ bắn vào mắt Tiếu Nhiễm, lập tức ôm cô vào trong ngực. Được rồi, nếu phun nữa thì tất cả sẽ bị mấy người phủ kín hết đó. Vương Giai Tuệ chạy tới, chắn trước xe hoa, giơ tay không cho mọi người tiếp tục. Rốt cuộc xe hoa cũng được khởi động, cả người Vương Giai Tuệ đầy pháo giấy. Góc truyện audio.com, dây duy băng, kim tuyến, Cố Nhiên nhìn Vương Giai Tuệ đầy hứng thú, cô gái này rất được, cô bé luôn nhớ mình là gà mái phải bảo vệ gà con. Cách chương.